Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chiến bát kỳ. Đáng chết, mục đích của ngươi là vì Thanh Phong thập liên trảm. Bát kỳ hùng một rốt cục nghĩ tới điều gì? Ngươi còn không tính quá đần. Bằng không, bát kỳ đại xà nhà cũng xứng ta đi đầu nhập vào. Hắc Long trên mặt tràn đầy xem thường. Lúc trước Hắc Long thua ở Yến Phong trong tay, trực tiếp bị khai trừ rồi quân tịch, mà Hắc Long cũng không có chút nào lời oán giận, nhưng ở thực lực chênh lệch bên trên vẫn là vô cùng không phục. Nếu như cũng đã bị khai trừ rồi quân tịch, hắn liền dứt khoát chạy tới Nhật Bản, đầu phục bát kỳ đại xà nhà. Đương nhiên, Hắc Long lại tại sao không có tiền đồ cũng không trở thành làm tên lùn chó săn. Mục đích của hắn là giấu ở bát kỳ đại xà nhà Thanh Phong thập liên trảm cuối cùng áo nghĩa. Mà Hắc Long tại Hoa Kinh hành động cũng đã sớm truyền vào Nhật Bản. Mà hắn cũng rất nhanh bị bát kỳ đại xà nhà thu nạp. Thành công chiếm được Thanh Phong thập liên trảm áo nghĩa. Người đáng chết này tặc, lại dám trộm ta Nhật Bản võ học. Bát kỳ hùng một mạch chỉ muốn giơ chân, bị Hắc Long trộm đi võ học. Cái này đối với bát kỳ đại xà gia tộc là một loại vũ nhục cực lớn. Ta tặc mẹ ngươi a. Yến Phong bật đi ra mắng. Thanh Phong thập liên trảm bản thân liền là Trung Hoa võ học. Là chúng ta võ đăng tuyệt học Thanh Phong trảm thắng kiếm pháp. Minh triều thời kỳ Nhật Bản lãng nhân học lén đi. Hơi sửa đổi một lần. Đổi danh tự liền thành các ngươi Nhật Bản tuyệt học. Ngươi con mẹ nó mất mặt hay không? Hắc Long nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Nói, ngươi nói là sự thật. Nói nhảm, đương nhiên là thật. Ngươi nếu không tin tưởng lão tử hiện tại liền dạy ngươi. Yến Phong kêu lên, Hắc Long vỗ đùi, mắng, mua cái biểu hiện. Ta đã nói rồi, bọn họ làm sao có thể sáng tạo ra ngưu bức như vậy tuyệt học đâu. Làm nửa ngày vẫn là chính chúng ta lão tổ tông. Còn được lão tử làm thời gian dài như vậy nô tài phí tâm tư đi trộm. Ngươi đại gia, các ngươi lại dám vũ nhục ta Nhật Bản thiên quốc. Hết thầy tích đáng chết. Cho ta giết. Bát kỳ hùng một dưới sự cuồng nộ, ra lệnh một tiếng. May mắn còn sống sót số lớn võ sĩ lập tức đằng đằng sát khí ép tới. Bất quá thật đúng là đừng nói. Bát kỳ hùng một đúng là cao thủ. Ta không phải là đối thủ của hắn. Liền giao cho ngươi, những cái này tiểu lâu la mới là ta đồ ăn. Hắc Long nói xong cũng chuồn mất, vung vẩy lên trường đao trong tay sông Nhâm Thiên Dương đám người hô. Mẹ, đều còn ngốc đứng đấy làm gì? Giết hắn mẹ a! Trông thấy Hắc Long chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Nhâm Thiên Dương ba người trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Sát cơ nhất thời, như lang như hổ nhào tới. Quy Long cùng Liên Chi Tâm không cam lòng sau đó tiến lên gia nhập chiến đoàn. Đồng Bân đụng đụng Lăng Thiết Sơn. Nhỏ giọng nói. Tinh Tinh, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta còn là mau trốn đi. Nếu là thật đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này thật là tính không ra. Lão tử còn là Sử Nam đâu. Dựa vào, Lăng Thiết Sơn hung hăng đạp hắn một cái. Mắng, trốn mẹ nó nha. Chẳng lẽ ngươi còn không có bị khi phụ đủ a? Quên chúng ta theo tới mục đích. Hai người cũng sớm đã không phải phía trước hai người. Tại Yến Phong thao luyện dưới. Không nói là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là xem như một tay hảo thủ. Nhưng lại luôn luôn luân phiên gặp đả kích. Lần này sở dĩ theo tới. Đơn giản chính là muốn cùng Yến Phong nhanh chóng tăng thực lực lên. Đồng Bân cắn răng một cái. Giống to. Mẹ. Chết thì chết, ai sợ ai a, giết hắn mẹ. Trông thấy Đồng Bân chổng mông lên sông lên trước, Lăng Thiết Sơn vậy mà thoáng cái đều chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là hai người vừa mới tiến lên, liền bị đao khí bức cho trở về. Đao phong phá ở trên người quả thực liền cùng thật sự có đao chém vào trên người một dạng. Nhìn kỹ, trên người thế mà thực xuất hiện từng đạo vết máu, ầm ầm. Không biết Nhâm Thiên Dương ba người có phải hay không cố ý chiếu cố hai người. Đem hai tên bị thương võ sĩ từ chiến đoàn bên trong đạp ra. Vừa vặn rơi vào hai người trước mặt. Hai tên võ sĩ trên mặt đất lăn một vòng. Cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến. còn không có đứng vững liền thấy đứng trước mặt một cao một thấp hai tên gia hỏa. Chính một mặt cười mờ ám nhìn bọn hắn chằm chằm, nói, đại gia, cuối cùng để cho lão tử bắt được hai cái sống được. Cho ta vào chỗ chết đánh. Lốp bốp một trận quyền đấm cước đá. Hai tên võ sĩ không ngừng gọi bậy. Thực sự là quá thê thảm. Hắc Long được Thanh Phong thập liên chảm rốt cục áo nghĩa về sau thực lực tăng nhiều. Nhâm Thiên Dương ba người bản thân liền thực lực không tệ. Ba người phối hợp càng là không chê vào đâu được. Quy Long cùng Liên Chi Tâm thực lực mặc dù hơi yếu, có thể từ có hơn. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân là phụ trách thu thập tàn cuộc. Chỉ có thụ thương tất cả đều bị đá ra vòng tròn. Hai người xông lên trước vào chỗ chết đánh. Tổng thể mà nói thực lực càng hơn một bậc. Võ sĩ phương bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Bát Kỳ Hùng một mặt biến sắc tái nhợt. Tính toán của hắn là đám này võ sĩ tăng thêm bản thân hoàn toàn có năng lực ứng phó Trung Hoa phái. Tới bất luận cái gì bộ đội đặc chủng. Lại không nghĩ tới đến là Yến Phong. Hắc Long cũng làm phản rồi. Hiện tại cho ngươi một cái hiệu chung cơ hội của ta. Ta sẽ cân nhắc một lần bỏ qua cho cái mạng nhỏ của ngươi. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Hừ, ngươi không được quên. Ngươi còn có thủ hạ trong tay ta. Bát Kỳ Hùng vừa bấm lấy Điền Sở Sở cổ cười lạnh nói. Yến Phong trong mắt lộ ra hàn quang. Nói, như loại này thành sự không có bại sự có dư phế vật giữ lại cũng chỉ là lãng phí cơm trắng. Ngươi giúp ta giết, ta đến còn muốn cảm tạ ngươi. Ha ha, các ngươi Trung Hoa người quá mức giảo hoạt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi quỷ dị. Bát Kỳ Hùng vừa hiển hiểu không tin Yến Phong hội không để ý Điền Sở Sở chết sống. Hắn đối với Trung Hoa quân nhân quá hiểu. Chiến hữu sinh mệnh xa xa muốn cuối cùng tại sinh mệnh của mình. Có đúng không? Đã ngươi không hạ thủ được, liền để ta tự mình động thủ tốt rồi. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Trong mắt sát cơ liên tục, thân thể đột nhiên bạo khởi. Thủ đao mang theo đáng sợ lăng lệ khí kình bổ về phía Điền Sở Sở. Bát Kỳ Hùng một sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới Yến Phong thực nhẫn tâm hạ sát thủ. Mẹ, cái này không đúng a. Gia hỏa này đến cùng có phải hay không quân nhân? Làm sao cùng trước đó đụng phải không giống nhau lắm? Không khoa học a. Điền Sở Sở mặc dù đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng thấy Yến Phong thực muốn giết nàng, trong lòng hung hăng co quắp một cái. Nước mắt không chịu thua kém chảy xuống. Hắn muốn giết ta. Yến Phong mục tiêu công kích là Bát Kỳ Hùng một tay bên trong Điền Sở Sở. Có thể nói là trung môn mở rộng, sơ hở trăm chỗ. Bát Kỳ Hùng một làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Cười gằn một tiếng, năm ngón tay thành chảo hung hăng chụp vào Yến Phong ngực. Phốc xích, một kích này vô cùng thực sự. Yến Phong ngực trực tiếp bị bắt ra năm cái huyết động. Máu tươi phun tới. Ngu xuẩn Trung Hoa người. Người liền đi chết đi. Bát Kỳ Hùng một cuồng tiếu không thôi. Một kích này đủ để khiến Yến Phong bản thân bị trọng thương. Chỉ phải giải quyết Yến Phong. Những người khác là không chịu nổi một kích. Ai ngờ khóe miệng tơ máu liên miên Yến Phong trên mặt mang cười gian. Nói, ta là Trung Hoa người không giả. Nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn. Bát Kỳ Hùng một lòng đầu lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường. Chỉ thấy Yến Phong thủ đao đột nhiên biến đổi phương hướng. Thẳng tắp cắt về phía Bát Kỳ Hùng một cánh tay. Nếu như Bát Kỳ Hùng một không né tránh, cánh tay của mình liền sẽ trực tiếp bị Yến Phong cho cắt xuống. Mà nếu như muốn né tránh, chỉ có thể từ bỏ rơi khống chế ở trong tay Điền Sở Sở. Rơi vào đường cùng, Bát Kỳ Hùng một cái thật xốp mở Điền Sở Sở. Mà Yến Phong nắm lấy Điền Sở Sở. Chớp mắt liền tung ra thật xa. Nhìn xem đầy người vết máu Yến Phong. Điền Sở Sở nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Rốt cuộc minh bạch Yến Phong vừa rồi chẳng qua là Dương Đông kích Tây muốn cứu nàng mà thôi. Vì mình, không tiếc bản thân bị trọng thương. Ngươi không sao chứ? Điền Sở Sở tâm tình lúc này vô cùng phức tạp. Không biết phải hình dung như thế nào. Yến Phong nhìn chằm chằm Điền Sở Sở cao cao toàn tâm toàn ý bộ ngực. Tức giận nói, ngươi để cho ta tại bộ ngực bên trên bắt năm cái động. ngươi xem một chút có sao không? Lúc này, Yến Phong cũng không nghĩ ra nhiệm vụ gì có mỹ nữ nhi bồi tiếp. Chỉ là đang nghĩ là tên vương bát đản nào đem Điền Sở Sở phái tới. Đậu hũ không ăn thành, cũng là trước bị bắt 5 cái động, thực sự là mua bán lỗ vốn. Người một cái thối, người hỗn đản. Điền Sở Sở gặp Yến Phong nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, lập tức muốn giận mắng, nhưng nghĩ tới người ta dù sao vừa mới cứu mình, cuối cùng lại không thể không đem xú lưu manh đổi thành hỗn đản. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân gặp Yến Phong bị thương, cũng cuống quýt chạy tới. Yến Phong trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, vung tay lên, nghiêu bức hống hống nói, lão tử không có việc gì, chút thương thế này tính là gì, chính là gãy rồi tay và chân, lão tử cũng có thể diệt ra hỏa này, nếu như hắn hữu tâm phòng ngự, Bát Kỳ Hùng một cương khi nào một chảo căn bản là không đả thương được hắn, nhưng vì để cho Bát Kỳ Hùng vừa giảm thấp lòng phòng bị, đành phải sinh sinh thụ cái kia một chảo, nói khoác mà không biết ngưỡng, người đi chết a. Gặp Yến Phong lúc này còn tại xem thường hắn, Bát Kỳ Hùng một cuồng nộ không thôi, cũng không đoái hoài tới cái gì tố dưỡng. Ngay tại lúc Bát Kỳ Hùng một còn cố lấy lúc mắng người, Yến Phong liền đã động, chỉ thấy Yến Phong thân hình khẽ nhúc nhích, triển khai chim bước, như một trận cuồng phong lướt qua. Điền Sở Sở trong mắt đã không nhìn thấy Yến Phong, lập tức liền đã đến Bát Kỳ Hùng một sau lưng, nhắm chuẩn phía sau lưng chính là một quyền. Cái này phía sau đánh hôn mê thủ đoạn Yến Phong luôn luôn là rất ưa thích làm. Bởi vì đánh người tương đối lưu loát, đánh lén tốt bao nhiêu, nhất cử giải quyết, không uổng phí chút sức lực. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, hắn luôn luôn là Yến Phong lúc đối địch lựa chọn hàng đầu pháp tắc. Hắn liền là lưu manh. Lưu manh có thể không nói cái gì cầu thí đạo nghĩa, cái gì càng thêm chó má quang minh chính đại. Những cái kia từ dùng để đối đãi địch nhân chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Lời này thế nhưng là từ xưa đến nay bị nói nát. Một tiếng vang trầm, Yến Phong mừng thầm đắc thủ. Người đại gia, ca ca ta còn làm không ngươi? Bát Kỳ Hùng một hoàn toàn không có phòng bị, lúc này cũng căn bản tránh không thoát. Kết kết thật thật chịu Yến Phong một quyền này. Thế nhưng là Bát Kỳ Hùng một không hổ là Bát Kỳ đại xà nhà cao thủ. Quanh thân đột nhiên hắc khí đại thịnh, hình thành một đường khí tường. Mặc dù chịu một quyền, nhưng cũng không nhận được thực chất tính tổn thương. Chỉ là thân thể hướng về phía trước nghiêng, trông thấy đạo kia khí tường, Yến Phong liền cái này một kích này là vô công mà trở về. Con ngươi đảo một vòng, một cái bước nhanh về phía trước liền đuổi kịp thân thể hướng về phía trước nghiêng Bát Kỳ Hùng một. Tại hắn còn không có đứng vững thời điểm, một cái phi cước liền đạp tới, chính giữa Bát Kỳ Hùng một cái mông bên trên. Bát Kỳ Hùng một trận chồng một cái chó giữ đớp cướp. Yến Phong một cước này đủ lực, sau khi ngã xuống đất thân thể còn tại hướng về phía trước trượt, trực tiếp bịch một tiếng rơi trong biển đi. Yến Phong cuống quýt đuổi tới, nhìn xem Bát Kỳ Hùng vừa có không có bị chết đuối. Nếu như không có chết đuối, tốt nhất bị cá mập hoặc là vương bát ăn. Ăn không được cắn một cái chân cũng là tốt, tốt nhất là cái chân thứ ba. Thế nhưng là chạy tới về sau Yến Phong liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Bát Kỳ Hùng khá một chút bưng bưng đứng ở trên mặt nước, liền cùng đứng trên đất bằng mặt giống như. Nhìn xem Yến Phong, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn sát cơ ngập trời. Đều nói Bát Kỳ đại xà gia tộc tổ tiên là biển sâu chi thần Bát Kỳ đại xà, không chỉ có thân mang điên cuồng huyết mạch, còn kế thừa điều khiển nước năng lực. Chẳng lẽ là thật? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.